Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 1981, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí Yêu Lan ra bị mọi người đánh vỡ, phát ra hàng loạt tiếng nổ thật lớn, thậm chí còn có rất nhiều người bị đánh bay, khá là chật vật, may mà đây chỉ là dư chấn. Lâm Nhất không ra tay, khi dư chấn sắp tới gần hắn thì như va phải một luồng kiếm thế vô hình, lặng lẽ tan đi. Vẻ kinh ngạc lướt qua trong mắt hắn, hai người này đều rất mạnh. Thanh danh của Lãnh Hạo Vũ cũng coi như không phải là giả. Kể cả những người xếp hạng cuối bảng Long Vân cũng có thực lực không hề yếu. Hai người đều tung một chiêu, nhưng lại chưa thể quyết định được thắng bại, thực lực đều ngang ngửa nhau. Xoạt, xoạt, xoạt, ở trung tâm cuộc đối đầu, cả hai người đều bị đánh văng ra xa, mỗi bước lùi đều để lại dấu chân thật sâu trên mặt đất, những người đứng trong phạm vi 1000 mét đều ngả người theo. 8, 9, 10. 11, 12, chấm, Lâm Nhất đếm thật kỹ, Trương Viễn lùi lại tổng cộng 12 bước, còn Lãnh Hạo Vũ thì lùi 13 bước. Thắng bại đã rõ, đệ tử nòng cốt Trương Viễn của Thiên Kiếm Tông giành được thắng lợi với ưu thế hơn một chút. Không lâu sau, những người khác cũng đã nhìn ra ai thắng ai thua, vẻ mặt của các đệ tử Lầu Huyết Vũ hơi khó coi. Nét mặt Lãnh Hạo Vũ thay đổi liên tục, một lát sau hắn ta mới cười bảo. Đại diện kiếm quyết của Thiên Kiếm Tông quả nhiên danh bất hư truyền, không biết khi đánh thật thì có thể chiếm được bao nhiêu ưu thế nhỉ? Chúng ta đi, hắn ta nói rất khí thế, hoàn toàn không giống một kẻ thua cuộc chút nào. Chỉ là trước khi xoay người, hắn ta nhìn về phía Lâm Nhất, nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn qua thì phát hiện trưởng lão cảnh giới thiên phách của Lầu Huyết Vũ hình như cũng nhìn lướt qua mình. Xem ra đám người này vẫn chưa quên chuyện hắn đã giết đệ tử thân truyền của U Vân Lão Quỷ. Nghe nói để nhận được truyền thừa quỷ đạo của U Vân Lão Quỷ, tất cả các đệ tử Lầu Huyết Vũ đều rất hứng thú với đầu của hắn. Trong doanh trại vang lên hàng loạt tiếng hoan hô, là đám người Mục Trần đang ăn mừng Trương Viễn chiến thắng. Có thể thắng Lãnh Hạo Vũ cảnh giới Dương Huyền viên mãn bằng tu vi cảnh giới Dương Huyền đại thành đỉnh phong, việc này không thể bỏ qua công lao của đại diễn kiếm quyết. Đại diện kiếm quyết rất nổi tiếng ở cổ vực Nam Hoa, nó chính là niềm mơ ước của rất nhiều kiếm khách. So với những công pháp khác, hiển nhiên kiếm quyết là thích hợp nhất để kiếm khách tu luyện. Hiện nay chỉ có đệ tử nòng cốt của Thiên Kiếm Tông mới được tu luyện đại diễn kiếm quyết. Hôm nay được vinh hạnh nhìn thấy, quả nhiên cao minh. Tất nhiên, kiếm quyết mạnh đến đâu cũng phải nằm trong tay cao thủ chân chính mới có thể phát huy được phong thái của nó. Nếu là người khác thì chưa chắc có thể đánh bại Lãnh Hạo Vũ như Trương Viễn. Nhưng Lâm Nhất đã có Tử Diên kiếm quyết nên không hâm mộ chút nào. Không ngờ Lầu Huyết Vũ lại liên minh với Phủ Tam Tuyệt. Khi đến cổ mộ sẽ khá bất lợi cho chúng ta. Cách đó không xa, đám người Liễu Vân Yên đang thảo luận về việc Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt liên minh với nhau. Cách Trương,